Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 tân nhiệm võ lâm minh chủ, hiên viên ly đêm xoay người, mặt chiều trước đài, khí phách mười phần thanh âm vang vọng cả người đàn trên không. Phượng công tử võ công cao thâm, ta tự biết không địch lại, cho nên nàng chính là tân nhiệm võ lâm minh chủ, mọi người ngốc lăng. Hai mặt nhìn nhau, lại không người dám lên đài khiêu chiến. Hiên viên ly đêm thân thủ bọn họ chính là kiến thức quá. Kia kêu một cái xuất thần nhập hóa. Chính là sau lại vị này thế nhưng nhất chiêu đánh bại hiên viên ly đêm. Kia công phu chẳng phải là ở hắn phía trên. Bọn họ nhưng không nghĩ chịu chết. Võ lâm minh chủ vị trí tự nhiên mê người. Bất quá vẫn là giữ được mạng nhỏ quan trọng. Hôm nay một ngày thật có thể nói là kinh tâm động phách a. Hùng Vạn Bằng đôi khởi đầy mặt tươi cười đi lên đài. Rồi trà sắc mặt tẫn hiện không bỏ sót lại còn tưởng rằng chính mình ngụy trang có bao nhiêu cao minh. Phượng Khinh Ngữ ghét nhất loại này tự cho là đúng người. Chúc mừng võ lâm minh chủ, đây là minh chủ lệnh, còn không biết minh chủ tôn tính đại danh. Mong rằng minh chủ báo cho, Hùng Vạn Bằng giờ phút này tâm là lấy máu. Thật vất vả tới tay minh chủ lệnh thế nhưng muốn chắp tay nhường người. Nói cái gì cũng sẽ không trong lòng dễ chịu. Hắn ở thiên hạ quần hùng trước mặt lời nói tổng không thể không tính toán gì hết. Cho nên hắn trên mặt bãi gương mặt tươi cười. Trong lòng lại đem Phượng Khinh Ngữ mắng ngàn vạn biến. Phượng Khinh Ngữ nhìn Hùng Vạn Bằng hướng chính mình ôm quyền hành lễ. Mặt vô biểu tình mà tiếp nhận lệnh bài. Cũng không có trả lời Hùng Vạn Bằng nói. Giơ lên cao lệnh bài. Hiệu lệnh quân hùng, tham kiến võ lâm minh chủ, mọi người cùng kêu lên hô to. Trong lúc nhất thời khí thế như hồng, Hùng Vạn Bằng tức khắc mặt đen. Xấu hổ ho nhẹ hai tiếng. Đáy mắt che giấu lại là tàn nhẫn vô cùng. Không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi, cũng dám cho hắn xử sắc mặt. Hừ, cái này võ lâm minh chủ hắn có làm hay không thành còn không biết đâu. Liền dám như thế cản rỡ hắn xem đến rõ ràng chính là mới vừa rồi người nọ cố ý làm hắn đánh. Đến một trường, nói không chừng tiểu tử này bản thân công phu cũng không thế nào. Hiên viên ly đêm nhìn đến trước mắt lường trước đến cảnh tượng rốt cuộc vừa lòng. Hùng Vạn Bằng lòng mang ý xấu hắn đã nhìn ra tin tưởng Ngữ Nhi cũng đã nhìn ra. Người này lưu hắn không được, bất quá muốn giết hắn cũng không phải hiện tại, mắt thấy không chính mình chuyện gì. Hiên viên ly đêm xoay người đi xuống lôi đài, hiện tại Ngữ Nhi nhất định có rất nhiều sự xử lý. Sẽ không để ý tới hắn, như vậy tốt nhất, dần dần rời xa mọi người tầm mắt, hiên viên ly đêm rốt cuộc chọc không được. Một búng máu phun tới, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, rõ ràng là bị thực trọng nội thương, hắn nâng lên ống tay áo trà lau khóe miệng vết máu. Một tay vỗ ở ngực thượng, lần này nội thương sợ là thời gian rất lâu mới có thể hào. Âm thầm điều tức, lảo đảo đi trở về khách điếm Mani Phượng Khinh Ngữ bên này. Hùng Vạn Bằng chiếu quy củ đem tương quan công việc nói cùng nàng nghe. Hắn mới phát hiện Ngàn Trọng vẫn luôn đi theo võ lâm minh chủ phía sau. Chẳng lẽ hắn cùng tân nhiệm võ lâm minh chủ có quan hệ? Vẫn là hắn tìm tới phu nhân giúp đỡ, cố ý cùng hắn đối nghịch, chính là cố tình Ngàn Trọng chưa bao giờ liếc hắn một cái. Thật sự không giống, minh chủ, vị này chính là thủ hạ của ta Ngàn Trọng, người nhận thức, cáo già, biết rõ Ngàn Trọng thân phận còn ở trang. Không, không, không quen biết, Hùng Vạn Bằng chỉ có thể làm bộ không quen biết Ngàn Trọng. Bằng không như thế nào giải thích tiền nhiệm minh chủ một nhà bị giết sự. Ngàn Trọng hận không thể đem người này thiên đao vạn quả lại chỉ có thể nin ra cừu hận. Thậm chí không thể biểu hiện ra chút nào. Minh chủ, người tân thượng vị, ấn lệ hẳn là mở tiệc chiêu đãi quần hùng, Hùng Vạn Bằng đúng lúc nhắc nhở. Ân, giao cho ngươi đi chuẩn bị đi. 3 ngày lúc sau mở tiệc chiêu đãi, cứ như vậy cấp yến hội sự. Sợ là nghĩ đến cái chiêu gì đối phó nàng đi. Như thế nàng sao có thể không cho hắn cơ hội. Là, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị, Hùng Vạn Bằng lĩnh mệnh đi xuống. Đãi hắn đi xa, Phượng Khinh Ngữ xoay người nhìn Ngàn Trọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi thân thủ báo thù cơ hội. Hiện tại bất quá là tạm thời lưu trữ hắn một cái mạng chó thôi, nói không cảm động là giả. Phượng Khinh Ngữ chẳng những cứu hắn tánh mạng, còn đối hắn thù như vậy để bụng. Ta biết, chẳng qua Hùng Vạn Bằng lòng muông dạ thú chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Ta phụ thân năm đó chính là sai tin hắn. Ngươi nhất định phải để ý cảm ơn, Phượng Khinh Ngữ không có trực tiếp trụ đến Minh Chủ phủ đệ. Mà là trở lại khách điếm Ani đi ngang qua Hiên Viên Ly đêm phòng. Bên trong không có lượng đèn, chắc là ngủ hạ, rốt cuộc hiện tại đã khuya. Lắc đầu, tự giễu cười, thế nhưng lo lắng khởi hắn tới. Kỳ thật Phượng Khinh Ngữ nếu là đẩy cửa mà nhập liền sẽ phát hiện giờ phút này Hiên Viên Ly đêm sắc. Mặt tái nhợt đến không hề huyết sắc, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường điều tức, vừa mới Phượng Khinh Ngữ trải qua hắn nhà ở hắn là biết đến. Hắn có thể nghe được Ngữ Nhi đi ngang qua hắn phòng rõ ràng thả chậm bước chân. Còn có ban ngày nàng đánh hắn một chưởng khi chợt lóe mà qua hối hận. Hắn đều biết, có lẽ Ngữ Nhi hiện tại còn không biết hắn chính là Hiên Viên Ly đêm. Nhưng nàng tâm vẫn là nhân hắn mà mềm mại. Đừng nói là bị thương một chút, cho dù là muốn hắn mệnh hắn cũng không chút do dự. Nghĩ đến này, hắn liền cảm thấy vì Ngữ Nhi làm cái gì đều là đáng giá. Vì ái người trả giá hết thảy, cảm giác thật đúng là chính là hảo hạnh phúc. Hắn tưởng chính là cuối cùng cả đời, chỉ vì tìm đến một lòng ái người. Hắn tất sủng nàng, ái nàng, hộ nàng, liên nàng, hiện tại hắn tìm được rồi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Ngữ Nhi, nàng liền thật sâu lạc ở hắn trong lòng, lấy không xong cũng không nghĩ lấy rớt. Ba ngày thoảng qua, màn đêm buông xuống, bắc sương xuân phong nhu hòa như tơ lụa, Minh Chủ phủ răng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên, nhìn ra được Hùng Vạn Bằng phí một phen tâm tư, các lộ anh hùng hào kiệt đều đúng hẹn tới. Đối Phượng Khinh Ngữ cái này tân nhiệm võ lâm minh chủ bọn họ trong lòng tất nhiên là không phục. Càng có rất nhiều ghen ghét, võ lâm minh chủ ai không muốn làm, cố tình làm như vậy cái lai lịch không rõ tiểu tử cấp được đi. Mặc cho ai cũng không tiếp thu được, bất quá là dám giận không dám ngôn. Phượng Khinh Ngữ như cũ là nam tử giả dạng, một thân áo tím mị hoặc thiên hạ, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Cảm tạ chư vị tiến đến tham gia Phượng coi thường hành yến hội. Gần nhất ăn mừng Phượng mỗ vinh hoạch võ lâm minh chủ chi vị. Thứ hai hy vọng các vị tận tâm tận lực cộng hộ giang hồ an bình, đôi mắt đảo qua dưới tòa mọi người. Nàng nói bất quá chút lời khách sáo. Nàng đương nhiên biết ở đây người đều là chút mặt phục tâm không phục. Hiện tại còn không phải thu thập bọn họ, tương lai còn dài, ân, không một vị trí. Cái kia nguyên đêm như thế nào không có tới. Ngày đó hắn trước tiên đi rồi. Nàng nhớ rõ làm Ngàn Trọng đi thông chi qua hắn. Ha ha, Phượng nhẹ, là mẫu thật đúng là chưa ở trên giang hồ nghe qua này hào người. Đang ngồi các vị nhưng nghe qua. Không có, không nghe nói qua a gây sự tới. Nói chuyện chính là Tinh Vân phái Tam Đương gia, tự cho mình siêu phàm. Cũng là ngày đó thua ở Hiên Viên Ly đêm nhất chiêu dưới. Tự nhiên là căm giận khó bình, muốn mượn cơ tìm sự. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh, người, có đôi khi thật đúng là tham lam. Rõ ràng biết chính mình không chiếm được cố tình không chút nào tự biết một lòng muốn được đến. Cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục, ngẫm lại đều cảm thấy không đáng. Vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Có câu nói gọi là súng bắn chim đầu đàn không nghe nói qua sao? Là chính hắn đụng vào họng súng thượng, vậy trách không được nàng. Tiêm Bạch ngón tay nâng chung trà lên, môi đỏ nhẹ nhàng thổi tan trên mặt phù lá trà, uống một ngụm, môi răng lưu hương, tốt như vậy trà, rốt cuộc là lãng phí. Hết chương.